Người có tiền, ta có đao. Chương 73, đây mới là mật đạo thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Nhất Đường bày ra tạo hình ngầu đét nói ra lời thoại ngầu lòi như thế. Làm Lâm Tùy An tưởng câu tiếp theo của hắn nhất định có thể một chùy định âm. Đưa ra chứng cứ quyết định. Ai ngờ cô lại nghe được. Người thông qua mật đạo xuyên qua hai phường. Lâm Tùy An suýt nữa thì gãy thắt lưng. Cái gì vậy? Tên này lại nói sơ hở của việc Khương Đông Dịch không chứng cứ ngoại phạm là có mật đạo. Nếu đặt ở trong tiểu thuyết lý luận thì sẽ bị độc giả gửi cho mấy lưỡi dao. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười của Khương Đông Dịch khiến cho vũng máu trên mặt đất rung lên những gợn sóng. Phản chiếu ngũ quan vặn vẹo của hắn. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ. Hắn nói ta đào một đường mật đạo. Đó là trò đùa hài hước nhất mà ta từng nghe. Hoa Tứ Lang, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Đường đường là Đông Đô, thủ phủ của quốc gia. Há có thể tùy tiện đào mật đạo như chuột. Bạch Hướng ôm đầu chui dưới bàn. Tô Ý Uẩn ngồi bệt bên cạnh cột. Bạch Nhữ Nghi lui vào trong màn. Bọc mình như một con nhộng tằm. Chỉ để lộ ra một đôi mắt. Còn lại mấy con cháu thế gia thì ôm thành một đoàn. Bởi vì lời nói của Hoa Nhất Đường và biểu cảm cực kỳ đáng sợ kia. Trong sự kinh sợ vạn phần lại vọt vào vạn phần hoang đường. Thoạt nhìn có hơi buồn cười. Ngay cả Lăng Chi Nhan cũng dùng biểu cảm như nói. Hoa Tứ Lăng, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ánh mắt khiếp sợ trừng mắt với hắn. Lâm Tùy An không biết biểu cảm bây giờ mình là biểu cảm gì. Nhưng từ cảm giác thái dương đột nhiên dần giật là có thể suy đoán. Tám phần cũng không đẹp lắm. Nếu là người bình thường thì tất nhiên không thể. Nhưng nếu là người của Khương Thị Thái Nguyên, quả thực dễ như trở bàn tay. Hoa Nhất Đường nói, ồ, làm thế nào ta có thể thông một con đường bí mật này? Được đào từ khi nào? Phải đào trong vòng bao nhiêu ngày? Đất đào lên được chuyển đi đâu? Đào từ đâu? Là từ trong phòng Phàn Bát Nương đào đến khách xá Thu Uyển sao? Đương nhiên không phải. Người xuất phát từ bên ngoài tường sau của khách xá Thu Uyển. Dọc theo đường chính xuyên qua phường Vĩnh Thái. Cửa phường Nam Thị. Cửa khúc môn bên trong phường Hồng Tiếu. Cuối cùng trở lại Phàn Bát ra. Lăng Chi Nhan nóng nảy. Hạ thấp giọng nói. Hoa Tứ Lăng, ngươi đang nói cái gì vậy? Làm sao có thể có mật đạo như vậy? Hoa Nhất Đường. Đương nhiên là có. Tô Ý Uẩn run rẩy đứng lên. Quả thực là ăn nói hồ đồ. Nếu thật sự là mật đạo như vậy, vậy chẳng phải là phải đào thông toàn bộ phường Hồng Tiếu và nửa Vĩnh Thái phường sao? Hoa Nhất Đường, người vì vu khống Khương Thị, đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Một đám thư sinh thế gia cũng ồn ào phụ họa theo. Chỉ là vẫn ngại lực trấn nhiếp của Lâm Tùy An trong trận chiến vừa rồi nên chỉ dám nhỏ giọng hùa theo. Lâm Tùy An lại chú ý tới, khi mọi người đều phản bác, nụ cười trên mặt Khương Đông Dịch lặng lẽ thay đổi, từ ánh mắt nhìn tên hề vừa rồi biến thành sát ý lạnh người. Ta có nói mật đạo thì nhất định phải ở dưới lòng đất sao? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, mật đạo của Khương Đông Dịch được xây dựng trên mặt đất. Bạch Hướng thò đầu ra hét lớn, người nói cái gì chó má gì thế? Như thế thì mật đạo trên mặt đất khỉ gì? Đó không phải là quang minh chính đại. Không sai, là một mật đạo quang minh chính đại. Lâm Tùy An trong đầu. Đinh, một tiếng, cô đột nhiên hiểu được. Mặt Lăng Chi Nhan cũng lóe lên. Rõ ràng cũng nghĩ đến. Không sai, chế độ bảo an nghiêm mật lý phường như ở Đông Đô này thật ra tồn tại một mật đạo quang minh chính đại. Hoặc nói rõ hơn là một mật đạo trắng trợn, mấy người Lâm Tùy An cũng thông qua cái mật đạo này không trở ngại từ Hoàng Thành Đại Lý tự đi tới nơi này. Hoa Nhất Đường, người nói dối say rượu rời khỏi yến tiệc là vì vào giữa giờ Dậu. Lúc ấy cửa phường chưa đóng, người thay quần áo để ngụy trang, tránh tai mắt người ta tiến vào phường Vĩnh Thái. Trong lúc này, người chỉ cần mua chuộc mấy kỹ nhân yểm hộ cho ngươi. Nói ngươi ở trong phòng Phàn Bát Nương tử nghỉ ngơi. Không, có lẽ ngươi căn bản không cần làm những việc này. Phan Bát Gia trong ngoài đóng quân tất cả đều là kim vũ vệ của Khương thị. Phan Bát Gia sớm đã là địa bàn của ngươi. Hơn nữa cho dù có người nhìn thấy ngươi rời đi cũng không quan trọng. Quan trọng là làm sao trở về. Ngươi đi tới phường Vĩnh Thái. Vòng ra ngoài tường sau nhà khách Thu Uyển. Trèo tường vào khách xá. Gõ cửa phòng của Đan Viễn Minh. Bức cung tìm vật không được. G, Yết C. Hết người. Lục soát tài vật của Đan Viễn Minh. Ngụy trang thành giết người cướp của. Lúc này, đã qua giờ Tuất. Cửa phường đã đóng. Ngươi cố ý tạo động tĩnh trong phòng để cho người trong khách xá phát hiện thi thể. Đợi khách xá loạn trong loạn ngoài thì thừa dịp loạn tra trộn vào đám người. Từ phường Vĩnh Thái thông qua mật đạo Quang Minh chính đại này một đường thông suốt trở về Phan Bát Gia. Cởi bỏ ngụy trang, thay quần áo, xuất hiện trước mặt mọi người. Như thế, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi vẫn luôn ở Phan Bát Gia. Bao gồm cả ta ở trong đó. Tất cả mọi người đều trở thành nhân chứng không có mặt của ngươi. Hoa Nhất Đường nói. Nói đến đây, tất cả mọi người đều đoán được cái này Quang Minh chính đại mật đạo là cái gì rồi nhỉ? Mọi người nhìn nhau, chỉ là không dám hé răng. Hoa Nhất Đường cười lạnh, cao giọng nói, là, tiêu hành lệnh, quả thực là ăn nói bữa bãi. Tô Ý Uẩn kêu to, tiêu hành lệnh liên quan đến trị an Đông Đô. Phàm là quan viên có tiêu hành lệnh thì cần phải do nha môn của quan viên theo quy định báo cáo danh sách. Sau khi kinh triệu phủ kiểm tra phê duyệt thì mới có thể phân phát cho các nha dịch. Há có thể tùy tùy tiện tiện lấy được. Bốp, một chiếc khăn lim màu tím nhuộm máu bị ném vào giữa chính đường. Bên trong khăn tay vừa vặn là một mặt của tiêu hành lệnh dính máu. Trong chính đường chợt yên tĩnh. Người phụ trách kiểm tra danh sách phân phối tiêu hành lệnh quả thực là kinh triệu phủ. Nhưng phụ trách sử dụng tiêu hành lệnh lại là kim ngô vệ. Cận Nhược cầm tiêu hành lệnh đá văng kim vũ vệ chắn đường. Bước vào trong, chân hắn hơi khập khiễng. Trán bị u một cục, xương gò má còn bị xước. Rõ ràng là vừa mới giao thủ với người khác. Khối tiêu hành lệnh này là lấy từ trong phòng Phan Bát Nương. Lăng Chi Nhan bừng tỉnh. Một tháng rưỡi trước, hữu tướng quân kim ngỗ vệ Khương Hồng Quang là con cháu ngoại tông Khương Thị Thái Nguyên. Cận Nhược. Đối với kim ngô vệ mà nói, tạo ra thêm một khối tiêu hành lệnh đêm còn đơn giản hơn đánh giám. Có một câu Khương Đông Dịch nói đúng rồi. Hoa Nhất Đường trầm giọng nói. Đường đường là Đông Đô, thủ phủ của quốc gia mà lại đào mật thất. Đúng là chỉ loài chuột khổng lồ như các ngươi mới làm được. Lâm Tùy An nhìn thấy Tô Ý Uẩn vừa rồi còn căm phẫn phản bác. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Đây gọi là... tư duy, vuốt mông ngựa, hạn chế trí tưởng tượng nhỉ. Đối với người bình thường, thậm chí đối với một thế gia xa sút như Tô Thị mà nói. Muốn có một khối, tiêu hành lệnh, thì còn khó như lên trời. Nhưng đối với loại đặc quyền cao cao tại thượng như Khương Thị Thái Nguyên mà nói. Bất quá chỉ cần cử động ngón tay. Có lẽ, người ta ngay cả đầu ngón tay cũng lười nhúc nhích. Chỉ cần một ánh mắt. Người phía dưới đã muốn vuốt mông ngựa chạy đi sắp xếp thỏa đáng rồi. Khương Đông Dịch lại mỉm cười. Đây là đồ trong phòng Phan Bát Nương Tử. Liên quan gì đến ta? Khi hắn nói ra những lời này, thân thể Phan Bát Nương đang núp trong đám kỹ nhân chợt run lên. Hoa Nhất Đường nhặt khăn màu tím bao bọc tiêu hành lệnh lắc lắc. Vậy cái này thì sao? Bạch Nhữ Nghi, a, một tiếng. Đột nhiên nhìn về phía Bạch Hướng. Bạch Hướng bị dọa đến choáng váng. Liên tục lắc đầu. Không, không thế nào. Hoa Nhất Đường vuốt khăn lụa. Đây là do tơ tằm đặc hữu của Thanh Châu chế tạo. Thêu hoa phía trên cũng là loại hoa phổ biến nhất ở Quảng Đô. Lớn hơn khăn tay nữ tử dùng rất nhiều. Rõ ràng là đồ của nam tử. Ta nhớ rồi. Bạch Hướng thét chói tai. Cái khăn này lúc trước ta dùng để lau rượu trên người. Không, không đúng, là một gã kỹ nhân đụng đổ rượu của ta. Lại đoạt lấy khăn tay của ta giúp ta lau. Lại nói khăn tay bẩn, muốn giúp ta ném đi. Hoa Nhất Đường, kỹ nhân nào, ngươi còn nhận ra chứ? Đương nhiên có thể, Bạch Hướng lảo đảo đứng dậy. Nhìn lướt qua đám người kỹ nữ hai cái. lập tức bắt được một kỹ nhân, là ả ta. Kỹ nữ sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn trào. Ta không biết gì hết. Chớ làm khó nàng. Phan Bát Nương quỳ xuống đất lê tới. Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt đã bị mồ hôi rửa sạch tạo thành những hình rãnh kỳ quái. Cố gắng hết sức khống chế giọng nói run rẩy. Khăn tay này là ta thấy hoa văn đẹp, cố ý giữ lại. Tiêu hành lệnh cũng vậy, cũng là của ta. Hoa nhất đường của ngươi. Phan Bát Nương gật mạnh đầu. Hoa gia tứ lang cũng biết Phan Bát gia mua bán nhiều vào ban đêm, có tiêu hành lệnh sẽ thuận tiện hơn một chút. Máu trên đây thì sao? Cái này Hoa nhất đường trầm mặt xuống. Phan Bát Nương, người nghĩ kỹ rồi chứ? Phan Bát Nương dập mạnh đầu. Quả thực là, trong mắt Hoa nhất đường xẹt qua một luồng ánh sáng không rõ ràng. Hai tay kéo khăn tay cắt đứt lời Phan Bát Nương. Đáng tiếc, một tấm khăn tay rất tốt, nhưng lại hỏng rồi. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ đám người Lâm Tùy An, những người còn lại đều sửng sốt. Phương Khắc giống như một cái bóng bay tới. Nhìn lướt qua, khăn lụa này và mảnh lụa còn sót lại trong thi thể Đan Viễn Minh là cùng một tấm. Hung thủ đã dùng để nhét vào miệng Đan Viễn Minh. Phan Bát Nương dương mắt lên, hai mắt đỏ như máu. Giọng Hoa nhất đường đột nhiên lớn lên. Việc mua bán của Phan Bát gia còn bao gồm cả việc giết người sao? Không, Phan Bát Nương nước mắt như mưa, nằm trên mặt đất liên tục dập đầu. Phan Bát Nương, Đông Đô là đô thành Đường Quốc, dưới chân thánh thượng, dù là người nào, dù là gia thế ra sao thì kẻ vi phạm đường luật, tất sẽ theo luật phán phạt. Lăng Chi Nhan tuy rằng giống như đang nói chuyện với Phan Bát Nương, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh nhìn vào Khương Đông Dịch. Kẻ giết người, theo luật xử trảm, đây không phải là đồ của ta. Phan Bát Nương thét chói tai. Hoa nhất đường, vậy là đồ của ai? Ta không biết. Phan Bát Nương dập đầu xuống đất. Âm thanh vang lên cộp cộp. Chỉ đập vài cái trán đã chảy máu. Nếu không phải đồ của ngươi, vậy là có người đi vào trong phòng ngươi. Lâm Tùy An nói. Nếu là ta nhớ không lầm, tối nay chỉ có một người từng vào khuê phòng của Phan Bát Nương tử. Đúng vậy. Hoa nhất đường nói. Khương huynh còn khen ngợi giường của Phan Bát Nương tử vừa thơm vừa mềm nè. Khương Đông Dịch hờ hững lắc lắc cổ, bưng một chén rượu lên uống, ngậm lại súc miệng, lại phun ra. Kỹ nhân này nói chuyện trước sau không giống nhau, căn bản không thể tin. Huống chi khăn tay này cũng quá phổ biến, cũng không có gì ngạc nhiên. Muốn dùng cái này làm chứng cớ, vậy thì cũng quá miễn cưỡng rồi. Lâm Tùy An yên lặng tiến lên nửa bước, thầm ra ý bảo Lăng Chi Nhan và Cận Nhược cẩn thận. Cơ bắp Khương Đông Dịch căng thẳng, sát ý nhiếp người, hẳn là định tự động thủ. Kim Vũ Vệ đã khó chơi như thế, bản thân hắn tất nhiên càng khó đối phó hơn. Xem ra hiệp hai mới là trận chiến khó khăn thực sự. Vậy cái này thì sao? Cận Nhược ném túi vải trong tay xuống, đồ vật bên trong văng ra ngoài. Là mấy mảnh vải màu đen bị cháy, ta lấy được từ trong tay hai thuộc hạ của ngươi, vốn đã đốt xong từ lâu. Đáng tiếc hai người kia chỉ lo uống rượu chơi đùa, đúng là không chú ý áo dính máu này đã bị đốt sạch hay chưa. Ối chà, Hoa nhất đường ngồi xổm xuống, dùng quạt nhấc lên một miếng vải đen cháy xém bên cạnh. Trên mặt này hình như là máu. Chẳng lẽ đây là quần áo Khương huynh mặc khi giết Đan Viễn Minh? Rồi lại nhấc lên một miếng vải đen càng dày hơn. Ối cha cha, chẳng lẽ là Khương huynh vì muốn giấu áo choàng dính máu? Ôi chao, đây còn có giày bị cháy một nửa. Đế giày cũng dính máu nè. Khương Đông Dịch cười lạnh. Mấy miếng vải rách, còn đốt thành như vậy. Làm sao có thể làm chứng cứ? Ối cha cha cha, đây là cái gì đây? Hoa nhất đường móc ra một cái túi rỗng bên đám rẻ rách. Bên trong vẫn còn mấy đồng tiền. Cận Nhược, đây là người chịu trách nhiệm đốt quần áo tự ý giấu đi. Hoa nhất đường xách túi tiền đứng lên. Lại tìm túi tiền tìm được dưới sàn nhà Đan Viễn Minh ra ghép lại với nhau. Trùng hợp ghê chưa? Màu của hai túi tiền này quả thực giống nhau như đúc. Chư vị không ngại đoán xem. Túi tiền trong tay Hoa Mỗ là lấy từ đâu ra nhỉ? Tất cả mọi người cúi đầu. Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Chỉ có Bạch Hướng đột nhiên nhảy dựng lên. Hét lớn. Ta đã từng thấy cái túi tiền kia. Lúc Đan Viễn Minh đến dự tiệc. Trên người có đeo túi tiền này. Bạch Nhữ Nghi liên tục túm tay áo hắn. Bạch Tam Lang. Cẩn trọng lời nói. Cẩn trọng lời nói. Bạch Hướng hất đi. Cẩn thận cái khỉ. Hắn trộm khăn tay của lão tử. Muốn đổ tội giết người lên đầu ta. Còn muốn ép ta đi chết. Dù có chết, ta cũng muốn hắn chết trước. Hoa Nhất Đường hơi kinh ngạc nhìn Bạch Hướng một cái. Quay đầu nhìn Khương Đông Dịch. Khương Đông Dịch, người giải thích xem tài vật Đan Viễn Minh bị mất sao lại ở đây đi. Khương Đông Dịch cười hai tiếng. Cởi áo choàng ném trên mặt đất. Siết chặt cổ tay. Ta và Đan Viễn Minh không thù không oán. Thậm chí chưa từng gặp mặt. Vì sao lại phải giết hắn? Ước chừng là bởi vì chuyện này nhỉ. Hoa Nhất Đường lấy từ cổ tay áo ra cái chìa khóa đồng kia. Lúc Hoa Nhất Đường làm ra động tác lấy đồ. Đồng tử Khương Đông Dịch kịch liệt co rụt lại. Nhưng khi nhìn thấy đồ vật trong tay Hoa Nhất Đường. Đồng tử của hắn lại khôi phục bình thường. Cười nói. Vì một cái chìa khóa ư, điều quan trọng không phải là chìa khóa. Mà là một cái gì đó bị khóa. Hoa Nhất Đường lên tiếng. Là một thứ đủ để làm ngươi nổi điên. Ồ, cái gì vậy? Không ngại lấy ra mời mọi người tham khảo chi tiết. Khương Đông Dịch cười càng tươi hơn. Hắn đã phát hiện, Hoa Nhất Đường chỉ tìm được chìa khóa. Cũng không tìm được thứ giấu trong chìa khóa. Thứ này sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn. Theo cái chết của Đan Viễn Minh vĩnh viễn chôn dưới vũng máu. Hoa Nhất Đường này, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Đột nhiên, Khương Đông Dịch cười to. Bởi vì Hoa Nhất Đường mỉm cười. Càng kỳ quái là Lâm Tùy An bên cạnh hắn cũng mỉm cười. Hai người nhìn nhau ba tiếng. Ha, ha, ha, đồng thanh quát, là một quyển trục thư. Đầu Khương Đông Dịch ong lên một tiếng. Giống như bị một thùng nước đá từ đầu đổ xuống. Toàn thân khắp người đều lạnh lẽo. Hoa Nhất Đường, tiêu đề sách khá thú vị. Là một câu thơ. Hoa trai thậm chiết trực tu chiết. Tài Khương Đông Dịch ong ong. Im miệng, dây thừng màu đỏ thẫm. Dài 4 tấc, bìa cứng màu xanh lá cây. Lâm Tùy An nhớ lại tất cả các chi tiết trong ngón tay vàng. Dưới tên sách có một con dấu. Viết chữ phượng. Im miệng, câm miệng. Tiếng quát bén nhọn của Khương Đông Dịch cắt đứt lời Lâm Tùy An. Lâm Tùy An mỉm cười ngậm miệng. Thật ra cô căn bản không thấy rõ chữ trong con dấu. Quyển trục thư này nằm ở trong cái dương kia. Hoa Nhất Đường chỉ về phía dương gỗ lớn bên chân phương khắc. Không bằng nghe theo lời Khương Huynh nói. Lấy ra để mọi người tham khảo chi tiết. Nhỉ, lời này vừa nói ra. Lăng Chi Nhan và Cận Nhược đều kinh hãi. Đồng loạt nhìn về phía phương khắc. Mà phương khắc ước chừng là bởi vì quanh năm không có biểu cảm. Dẫn đến cơ mặt cứng đờ. Chỉ thản nhiên liếc Hoa Nhất Đường một cái tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà ánh mắt mờ ảo như vậy ai có thể nhìn ra. Chỉ cảm thấy ánh mắt của nam tử mặc áo kỳ quái kia cực kỳ âm u độc ác. Giống như đang cất giấu lời nguyền rủa đáng sợ nhất thế gian. Ép lạc đà đến cọng rơm cuối cùng rồi. Là hắn đáng chết. Đan Viễn Minh đáng chết. Các người cũng đáng chết. Tất cả mọi người biết cuốn sách đó đều đáng chết. Tất cả các người sẽ chết ở đây hôm nay. Ta sẽ giết tất cả các người. Ta sẽ bẻ từng ngón tay giống như Đan Viễn Minh. Đi chết đi. Khương Đông Dịch chợt trừng mắt. Giống như tấm mạng nhện màu đỏ tươi đang răng trong mắt hắn. Bộp một tiếng đá lật bàn. Nhảy lên không trung. Vung nắm đấm đánh về phía Hoa Nhất Đường. Mọi người hoảng sợ đến biến sắc. Cho dù muốn chạy trốn. Nhưng chân đã sớm bị dọa cho mềm nhũn. Chỉ có thể thét chói tai. A a a a a a a, cứu mạng a a a. Lâm Tùy An kéo cổ áo Hoa Nhất Đường hất về phía sau nói. Tránh ra hết cho ta. Thiên Tịnh đột nhiên ra khỏi vỏ. Đón nắm đấm của Khương Đông Dịch. Ai ngờ đúng lúc này. Lăng Chi Nhan đột nhiên hét lớn. Lâm Nương Tử. Hạ thủ lưu tình. chỉ trong một khắc vừa nãy. Lâm Tùy An chợt phát hiện ra có điều không đúng. Khương Đông Dịch kia tuy rằng sát ý kinh người, nhưng tốc độ căn bản không nhanh như cô dự đoán. Chẳng lẽ, trong một khắc hiểm trở đó, Lâm Tùy An đột nhiên đổi chiêu, cổ tay nâng lên nửa tấc, đao phong lướt qua da đầu Khương Đông Dịch, xoay người giữa không trung đá ra một cước nặng nề vào mông Khương Đông Dịch. Khương Đông Dịch ngay cả hừ còn không kịp hừ một tiếng, mà cắm thẳng đầu thẳng xuống đất. Sau đó thì, không có động tĩnh gì nữa. Lâm Tùy An duy trì tư thế đá bay, đầu óc hoàn toàn ngây ngốc. Mãnh hổ quận Thái Nguyên đâu ra? Cao thủ giang hồ xếp thứ 5 đâu ra? Sao lại là một con gà du thế này? Kinh Triệu phủ điều tra án. Cút hết ra ngoài cho ta. Đại lý tự điều tra án. Kẻ không liên quan mời tránh ra. Vạn Lâm thống lĩnh một đội nha lại Kinh Triệu phủ xông vào viện. Cùng hắn xông vào còn có nha lại đại lý tự. Cầm đầu là một quan viên trẻ tuổi mặc áo bào đỏ. Hai đội người có tầm hơn 30 người. Nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết trong ngoài chính đường, tất cả đều trợn tròn mắt. Lâm Tùy An vội thu chân lại đứng vững, cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại. Lăng Tư Trực, đây là... Quan viên áo đỏ bước nhanh đến bên cạnh Lăng Chi Nhan, thấp giọng nói, bắt được hung thủ rồi sao? Lăng Chi Nhan khẽ giật mình, ôm quyền nói, hồi bẩm Trương Thiếu Khanh. Đúng vậy, Hoa Nhất Đường bốp một tiếng mở quạt ra. Khương Đông Dịch chính miệng thừa nhận hắn giết Đan Viễn Minh. Chư vị ngồi đây đều là nhân chứng. Trương Thiếu Khanh hít một ngụm khí lạnh, lại liếc mắt nhìn Lăng Chi Nhan một cái. Lăng Chi Nhan gật đầu. Đột nhiên, Bạch Hướng thét chói tai. Lâm Nương Tử thắng rồi. Lâm Nương Tử chỉ dùng một chiêu đã đánh thắng Khương Đông Dịch. Chỉ dùng một chiêu. Trương Thiếu Khanh, hả, được cứu rồi. Bạch Nhữ Nghi kéo tay áo liên tục lau nước mắt. Tất cả mọi người đều bật khóc. Các thư sinh ôm đầu khóc. Kỵ nữ khóc lớn, tiếng khóc liên tiếp vang lên. Khóc lóc đủ thể loại. Còn náo nhiệt hơn cả trống sắt cùng đánh. Tấu nhạc yến hội trước đó. Ánh mắt Hoa Nhất Đường khẽ đảo. Ôm quyền thi lễ với Lâm Tùy An. Khương Đông Dịch phát điên. Muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta suýt nữa mất mạng ở đây. Đa tạ đại ân cứu mạng của Lâm Nương. Những lời này giống như một tín hiệu. Người thứ hai đứng lên là Bạch Nhữ Nghi. Thứ ba là Phàn Bát Nương. Thứ tư là Bạch Hướng. Ngay sau đó, càng ngày càng có nhiều người đứng lên. Khom người thi lễ với Lâm Tùy An. Đa tạ đại ân cứu mạng của Lâm Nương Tử. Lâm Tùy An cảm tạ đến da đầu tê dại. Vội vàng ôm quyền cao giọng nói. Không có gì, không có gì, chẳng qua chỉ là tiện tay. Khụ, không phải, ý của ta là, khụ, chư vị hành đại lễ như thế. Ta hổ thẹn, lời này vừa nói ra, mọi người càng là nước mắt lưng tròng. Không biết là bị cảm động hay là tâm thần chưa ổn định. Hoa Nhất Đường tiến lại gần, vội phe phẩy quạt nhỏ về phía Lâm Tùy An. Chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Lâm Tùy An không hiểu mô tê gì. Hoa Nhất Đường cười tươi hoa nở mùa xuân. Người đoán xem, cách Trương.